Luân hồi nhạc viên, chương 211-2.2. Tuân theo luật pháp công dân. Góc truyện audio.com. Phòng đợi dân chúng dần dần bị sơ tán, Tô Hiểu cùng Khôi Ngô nam nhân trong lúc rằng co thanh lý không ổn định nhân tố quy hoạch cục chưa từng nghe qua. Tô Hiểu cảm giác những người này không có chiến ý, nếu như là đến vây giết hắn, hắn không có khả năng cảm giác không đến. Khục danh tự là có chút trưởng, chúng ta bình thường đều tự xưng công nhân quét đường, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám ta gọi Ngụy Đông, chủ yếu phụ trách cùng loại người thương lượng hoặc chiến đấu. Ngụy Đông trực tiếp đưa ra giấy chứng nhận, nhìn thấy giấy chứng nhận sau Tô Hiểu con mắt nhắm lại, nếu như giấy chứng nhận là thật kia đối phương là quốc gia người. Đảo mắt tình huống chung quanh, những cái kia Âu phục nam sơ tán dân chúng lúc cũng không có gây nên rối loạn mà lại nhà ga người cũng không có ra mặt cảnh sát cũng không hề có động tĩnh gì, xem ra đối phương có thể là quốc gia người. Tô Hiểu từng chết mà sống lại, dùng cái này phán định hắn khế ước giả thân phận cũng không khó. Mà lại luân hồi nhạc viên bên trong có nhiều người như vậy, quốc gia không có khả năng không phát hiện được. Có luân hồi nhạc viên tồn tại thế giới hiện thực y nguyên như thế gió êm sóng lặng, nói rõ trong đó nhất định có văn chương, tại nhìn thấy trước mặt những người này sau Tô Hiểu minh bạch là chuyện gì xảy ra, những này hẳn là bị quốc gia hợp nhất khế ước giả. Cụ thể làm sao vận hành Tô Hiểu không rõ ràng, bởi ở trước mặt hắn có hai loại lựa chọn, chiến hoặc đàm. Nếu như chiến hắn sẽ bị cả nước truy nã, đến lúc đó y nguyên muốn chạy trốn đến nước ngoài. Nói ra ngươi ý đồ đến. Ngụy Đông trên mặt hiện dáng tươi cười, chỉ cần có thể đàm liền tốt. Là như thế này, đối với chúng ta loại người này quốc gia nhất bắt đầu là bài xích trạng thái, về sau phát sinh đủ loại sự tình tại trải qua nhiều mặt điều đình về sau thanh lý không ổn định nhân tố quy hoạch cục theo thời thế mà sinh. Cùng chúng ta loại này bị bồi dưỡng được chuyên môn dùng để chiến đấu người cùng chết rõ ràng không sáng suốt mà lại chúng ta còn có thể ẩn nấp tại người bình thường bên trong. Tìm kiếm độ khó rất lớn. Đây là văn kiện ngươi xem xuống, chỉ cần ký nó trước ngươi hành vi một bút câu dưới, chỉ cần ngươi sau này không làm ra dị thường cử động, ngươi bình thường sinh hoạt không ai sẽ làm liên quan, trái lại, chúng ta công nhân quét đường sẽ không chết không thôi. Nói xong Ngụy Đông ném đến một sấp văn kiện, Tô Hiểu xem xét văn kiện nội dung tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đại khái ý tứ liền là không thể giết người, không thể tạo thành xã hội náo động, không thể phi pháp góp vốn. Bình thường lợi nhuận thủ đoạn ngoại trừ, không thể kéo bè kéo cánh. Những này điều lệ đối Tô Hiểu không có bất luận cái gì ước thúc, hắn tại thế giới hiện thực thuộc về cái loại người này không đáng ta không phạm người loại hình, mặc dù thực lực cường đại, nhưng hắn sẽ không giống cái thần kinh sách đao khu trên đường cái giết người. Mặc dù Tô Hiểu cần báo thù, nhưng hắn hiện tại thực lực còn chưa đủ, huống chi hắn cừu nhân manh mối không tại trong nước trước đó giết chết chính là hắn có thể tìm tới một tên sau cùng cừu nhân. Trước ký văn kiện, chuyện sau đó lại nói, cái này lại không phải luân hồi nhạc viên khế ước. Bút lấy ra, Ngụy Đông mặt lộ vẻ vui mừng, tướng một cây bút máy ném Tô Hiểu, ký tên sau Tô Hiểu tướng văn kiện vứt cho đối phương. Góc truyện audio.com, Tô tiên sinh, có hứng thú gia nhập chúng ta sao? Không hứng thú, câu trả lời này Ngụy Đông sớm có đoán trước cũng không hiền thất vọng. Là như vậy Tô tiên sinh, nếu như ta không có cảm giác sai ngươi thực lực rất mạnh, chúng ta bồn quốc người bình thường sẽ không tại bồn quốc đại náo, thật có chút người ngoại quốc thỉnh thoảng sẽ đến làm càn, có chút thực lực còn rất mạnh, không biết đến lúc đó có thể, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ cho hồi báo tỉ như cung cấp một chút cơ mật tình báo. Nghe được Ngụy Đông Tô Hiểu nhãn tình sáng lên, đến lúc đó lại nói ta sẽ căn cứ tình huống cân nhắc. Nếu có cơ quan quốc gia trợ giúp hắn muốn lấy được một ít tình báo độ khó sẽ nhỏ rất nhiều, nhiều nhất liền là hỗ trợ giết mấy cái người ngoại quốc mà thôi, mà lại có giúp hay không đến lúc đó suy nghĩ thêm. Về phần gia nhập công nhân quét đường căn bản không có khả năng, Tô Hiểu không muốn nghe người khoa tay múa chân, hợp tác còn có thể, gia nhập không có khả năng. Vậy thì tốt không quấy rầy Tô Hiểu tiên sinh, thuận tiện nói rằng, ngươi thân phận ban đầu cũng hợp pháp, ngươi hiện tại là vị hợp pháp cư dân. Tô phục nam dần dần tán đi, phòng đợi rất nhanh lại rộn ràng ràng, thấy cảnh này Tô Hiểu nhẹ gật đầu, cái này đích xác là quốc gia người. Do dự một chút hắn lấy điện thoại ra gọi cho xử lý chứng người kia. Nhanh như vậy đã đến. Không, nửa đường ra chút sự tình, giấy chứng nhận tạm thời không cần. Kia có cơ hội lại hợp tác gặp lại, cũng không có xuất hiện trong điện ảnh cầu huyết tình tiết. Đối phương rất khách khí, kỳ thật thế giới dưới đất người đều phi thường chú ý cẩn thận, bình thường sẽ không chủ động cùng người kết thù kết oán. Nhặt lên trên đất vỏ đao Tô Hiểu tướng đường đỏ thu nhập dự trữ không gian tiếp tục tại phòng đợi trung đẳng xe, hắn cũng không có lui đi vé xe. Nếu như Ngụy Đông không có nói láo, hắn hiện tại liền là người tự do, tại bổn quốc muốn đi đâu đều có thể, làm gì tại lén lén lút lút trốn ở phòng cho thuê bên trong, mà lại hắn hiện tại muốn biểu hiện vô hại một chút, phương này liền hắn sau này hành động. Nghe nói bên kia quà vặt không tệ, đi nếm thử đi. Rất nhanh Tô Hiểu ngồi lên đường sắt cao tốc, một đường rất thuận lợi, hắn tại thế giới hiện thực kỳ thật không có làm quá nhiều chuyện xấu, chỉ là giết tên cừu nhân. Mặc dù hắn tiềm nhập cục cảnh sát nhưng cũng không có giết bất luận cái gì cảnh sát mà lại mục đích vẫn là cầm lại thuộc về mình đồ vật. Lại xét thấy hắn tại phòng cho thuê bên trong ngồi nhà tình huống, quốc gia cho hắn phán định mức độ nguy hiểm rất thấp. So sánh những cái kia đột nhiên đạt được lực lượng sau ngay tại thế giới hiện thực cản rỡ khế ước giả, Tô Hiểu hoàn toàn là tuân theo luật pháp công dân. Nguyên nhân chính là như thế mới có đợi xe đại sảnh một màn, so sánh cùng khế ước giả cùng chết, quốc gia lựa chọn dùng phương thức nhu hòa hơn. Lấy xã hội bây giờ yên ổn trình độ đến xem, quốc gia lựa chọn rất chính xác, bất quá Tô Hiểu có loại dự cảm, khế ước giả năng như thế an nhàn sinh hoạt có thể là giết ra tới. Hai ngày sau, một chỗ to lớn tráng lệ cổ kiến trúc trước. Cổ kiến trúc chỉnh thể tổng cộng có 5 tầng, đỉnh có khối bảng hiệu bên trên long phi phượng múa viết khí thôn Vân Mộng. Tô Hiểu mang theo một bộ kính mát, trong tay cầm mấy sâu quà vặt tại vừa đi vừa ăn. Góc truyện audio.com. Lúc này cõng ba lô lệch vai Tô Hiểu, mảy may nhìn không ra kia đẫm máu hung thần bộ dáng, hắn đã thật lâu không có như thế buông lỏng qua. Hắn chính bản thân chỗ một tòa điểm du lịch bên trong, cảnh sắc chung quanh tuyệt mỹ. Ngày trong nắng ấm, sơn thủy như vẽ, nhưng chính là quá nhiều người. Phóng tầm mắt nhìn tới có thể nói là người đông nghìn nghịt, Tô Hiểu không muốn dựa vào gần kia chen chúc đám người. Tiểu hỏa tử, muốn mua nạp điện bảo sao? Một vị nhiệt tình bác gái tiến lên đón Tô Hiểu nâng đỡ kính mát, đương tên kia bác gái muốn tới gần Tô Hiểu lúc lại phát hiện Tô Hiểu càng chạy càng xa. Đi vào ít người chỗ thoáng mát, Tô Hiểu sau này không có ý định lại đến điểm du lịch cái này người thực tế quá nhiều. Kế hoạch của hắn là tại cả nước các nơi dạo chơi, nhấm nháp các nơi mỹ thực, dạng này rất thích hợp buông lỏng tinh thần. Tô Hiểu có loại cảm giác hắn trong lòng tình buông lỏng sau đao thuật thế mà hơi có tăng lên, người quả nhiên không thể một mực căng thẳng thần kinh. Đêm đó Tô Hiểu vào ở một nhà khách sạn, hắn cố ý dùng nguyên bản thân phận tại khách sạn trong phòng khách hắn một mực bảo trì một tia cảnh giác. Một chỗ tràn đầy màn hình phòng máy bên trong, Ngụy Đông đi vào phòng máy. Thế nào, vị kia có dị thường à, một tên nhân viên công tác lấy xuống tai nghe. Đi du lịch tổng hợp trước kia ghi chép đến xem, là vô hại loại kia, không phải đạt được lực lượng liền khắp thế giới phách lối ngốc thiếu. Ngụy Đông nhẹ gật đầu. Vậy liền đừng lại giám thị, nếu như bị phát hiện dễ dàng chơi cứng, vị này rất mạnh. Lần này vận khí không tệ, gia hỏa này rút đao lúc khí thế làm ta giật cả mình, hai ngày trước nếu là giao thủ khả năng đều muốn xuất động quân đội. Giám thị Tô Hiểu hình tượng bị hoán đổi, Tô Hiểu tạm thời được xếp vào vô hại hàng ngũ. Nếu như Ngụy Đông biết Tô Hiểu tại diễn sinh trong thế giới cỡ nào hung hãn, tuyệt đối sẽ mở ra mọi thời tiết giám thị. Còn có sự kiện Ngụy Đông không rõ ràng, Tô Hiểu mẫn duệ cảm giác lực đã phát giác có người đang giám thị hắn. Cách chương.